Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134: Mới Thiên Phú. Su Cát Tị Hung. 135. Chương 134: Mới Thiên Phú. Su Cát Tị Hung. 12 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm Huyền 7. Chương 134: Mới Thiên Phú. Su Cát Tị Hung. Mà lại Lam Tinh người bên trong tu sĩ vẻn vẹn một mình ta. Cái này liền mang ý nghĩa những chức nghiệp giả kia căn bản không thể nhận ra cảm giác đến thần trí của ta dò xét, như thế để thần thức tính thực dụng nâng cao một bước. Tô Tỉnh thậm chí đem thần thức dò vào trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Kinh đô học phủ hiệu trưởng, truyền kỳ cấp chức nghiệp giả, đều không thể phát giác được thần thức. Như thế có thể thấy được thần thức tính bí mật, tỉ mỉ thể ngộ một phen mới lấy được lực lượng. Tô Tỉnh về sau thả ra thần thức, xác định xung quanh không người, lại lần nữa tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Tô Tỉnh bắt đầu rồi thông thường luyện đan kiếp sống. Ai, tương lai là tốt đẹp, trừ trước mắt luyện đan kiếm tiền, tương lai còn có vô cùng tận luyện đan kiếm tiền a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, thôi được, dù sao cũng là lập nghiệp sơ kỳ, khổ điểm mệt mỏi chút. Toàn bộ làm như là vì về sau đánh liều. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh vẫn tại điên cuồng luyện đan bên trong vượt qua. Một tuần thời gian, lần nữa luyện ra 6.000 mai đan dược. Tô Tỉnh mang theo mới luyện ra đan dược chuẩn bị đi ra cửa tìm Cận Tòng Tuyết. Đúng rồi, khoảng cách này, thần thức lẽ ra có thể dò xét đến a. Tô Tỉnh đứng tại cửa trường học, trong lòng hơi động. Thần thức hướng phía thường đi ngôi biệt thự kia tìm kiếm. Ngôi biệt thự kia khoảng cách kinh đô học phủ khoảng cách cũng bất quá mới 3 cây số tả hữu. Tô Tỉnh dễ như trở bàn tay liền thấy trong biệt thự tất cả mọi người nhất cử nhất động. Hừm, quản gia cùng đầu bếp tại chuẩn bị cơm trưa. A, Cận Tòng Tuyết đây là đang làm gì? Tô Tỉnh cảm ứng bên trong. Cận Tòng Tuyết tựa hồ ngay tại trong phòng tắm chuẩn bị tắm rửa. Khuôn mặt hồng phác phác, tự hồ xem ra còn có chút khẩn trương, da thịt trắng nõn, bắp đùi thon dài, khụ khụ, phi lễ chớ nhìn, Tô Tỉnh liền vội vàng đem thần thức thu hồi, trong lòng như có điều suy nghĩ, chậc chậc, cô nàng này cần thiết khẩn trương như vậy sao? Cơ bản mỗi tuần đều sẽ gặp mặt a, làm sao còn như thế kích động? Tô Tỉnh vừa nghĩ tới bản thân đi biệt thự lúc thường thường liên tục luyện đan một tuần. Nói là bẩn thỉu có chút quá mức. Nhưng tuyệt đối cũng coi như được là lôi thôi lếch thếch. Có thể Cận Tòng Tuyết cô nàng này, tựa hồ mỗi lần gặp mặt đều rất chờ mong. Còn cố ý tỉ mỉ ăn mặc một phen. Ai, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Hắn làm sao không muốn làm một cái yên lặng mỹ nam tử. Đàm bên trên một trận ngọt ngào yêu đương. Nhưng biết rồi kia tận thế về sau, Tô Tỉnh còn có cái gì không nỗ lực lý do. Rất nhanh, Tô Tỉnh đi tới trong biệt thự. Giờ phút này Cận Tòng Tuyết đã tắm rửa thay quần áo hoàn tất. Trên mặt sơ lược thi phấn trang điểm, vận vị kéo dài dáng người. Xinh đẹp khí chất, để Tô Tỉnh một trận tâm viên ý mã. Phi, tiểu sắc lang ngươi nhìn đâu vậy? Cận Tòng Tuyết kiều hừ một tiếng. Trên mặt hơi có hồng hà. Khụ khụ, ăn cơm, Tô Tỉnh vội vàng đổi chủ đề, miệng to làm lấy cơm, thỏa mãn một phen ăn uống chi dục về sau, Tô Tỉnh hài lòng dựa vào ghế, lấy ra một tuần này luyện chế đan dược đưa cho Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết tiếp nhận đan dược, đem chữ vật giới chỉ đưa cho Tô Tỉnh, nói, bởi vì này đoạn thời gian dưỡng nhan đan số lượng quá nhiều, thị trường có chút bão hòa. Cho nên đan dược giá cả sơ lược hàng. Chấm ngoặc kép, bất quá nha, bởi vì có đầy đủ tài chính ủng hộ. Trước mắt Tarot thương hội mỗi một chu đô sẽ có mới nghiệp vụ mở rộng. Ừ, đây là một tuần này hàng. Tô Tỉnh tiếp nhận Cận Tòng Tuyết đưa tới chữ vật giới chỉ. Thần thức quét qua, khá lắm, so trước đó hàng hóa muốn thêm ra trọn vẹn 5 thành. Lại dùng máy mô phỏng kiểm tra một chút năng lượng ẩn chứa. Một tuần này hàng, Năng lượng tiếp cận 15 triệu điểm. Tê tương đương quả nhiên. Đơn thuần bán đan dược kiếm tiền không có tiền đồ a. Vẫn là mở thương hội kiếm tiền. Phát động dưới tay người một đợt làm trang bị. Đạo cụ. Như thế mới là kế lâu dài. Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng. Cận Tông Tiết nhìn thấy Tô Tỉnh trong mắt vẻ kinh ngạc. Khẽ cười nói. Ta cũng không còn nghĩ đến Tarot hội tiềm lực phát triển khổng lồ như thế. Bây giờ đã sắp muốn bước vào nhất lưu thương hội rồi. Khoảng thời gian này đến nay vận khí của chúng ta giống như đặc biệt tốt. Đàm thành rồi vài khoản lớn sinh ý. Tô Tỉnh nghe thế khẽ gật đầu. Tâm đạo sợ rằng đây là thương vận xuân sẻ thiên phú gia trí. Cận Tông Tiết tiếp lấy hướng Tô Tỉnh báo cáo Tarot hội tình huống phát triển. Hiện tại chúng ta thủ hạ Thanh Đồng, Bạch Ngân cấp tay chân đã tiếp cận 3 vạn người. Mỗi tuần đều có thể làm đến màu trắng phẩm chất trang bị không dưới 100 vạn kiện. Lại thêm thu mua, chấm ngoặc kép, phó bản đạo cụ thu về tình huống cũng rất tốt. Dù sao chúng ta so trên thị trường bình quân giá cả cao chừng 1 thành. Chấm ngoặc kép, phó bản khu mỏ quặng ký tên còn đang tiến hành. Mau nói 2-3 tháng liền có thể chính thức đầu nhập sản xuất. Đến như ngươi lần trước xin nhờ, ngàn năm nhân sâm chờ dược liệu, còn tại siêu tập bên trong, loại này đồ vật không phải tốt như vậy đoạt tới tay. Tô Tỉnh không đếm xỉa tới ngáp một cái, hắn đối với mấy cái này chuyện buôn bán không có hứng thú. Chỉ cần mỗi tuần có thể tới tay năng lượng là được. Cận Tông Tiết nhìn thấy Tô Tỉnh này tấm không quan tâm bộ dáng. Nói lẩm bẩm, người đến cùng có hay không đang nghe a? Ngươi cái này đối thương hội sự tình không có chút nào tin tưởng. Đến lúc đó ta bán đứng ngươi ngươi cũng không biết. Tô Tỉnh nghe xong cười hắc hắc. Lấy lòng nói. Kia cái nào thành a? Ta đây không phải tin tưởng ngươi sao? Trên phương diện làm ăn sự tình đều giao cho ngươi. Ngươi coi như từ đó trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chỉ cần ngươi cao hứng là tốt rồi rồi. Cận Tông Tiết nhìn Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đối với mình như thế tín nhiệm, trong lòng lại là một trận cảm động, lại hàn huyên vài câu về sau. Tô Tỉnh trở lại trong trường học, tiến vào linh điền phúc địa phó bản, đem mới một tuần hàng hóa hối đoái thành năng lượng. Tô Tỉnh trong tay năng lượng lần nữa tiếp cận 45 triệu điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 20 tháng 5 buổi chiều. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra thứ 37 lần mô phỏng. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 3.700 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 4.498 vạn điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 vạn điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 vạn điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra màu tím thiên phú. Tô Tỉnh ngang tàng nói. 10 vạn năng lượng. Đối bây giờ Tô Tỉnh tới nói. Tiền trinh mà thôi. Chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Su cắt tị hung. Su lợi tránh hung. Cái này thiên phú tựa hồ có chút ý tứ a. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía thiên phú giải thích. Su cắt tị hung. Màu tím thiên phú. Người từ nơi sâu xa tự có khí vận che chở. Vận rủi sẽ vòng quanh ngươi đi. Gặp gỡ xui xẻo sự tình, ngươi thường thường cũng có thể biến nguy thành an. Nói rõ, một chiếc máy bay từ vạn mét không trung rơi xuống. Ngươi bởi vì trên đường kẹt xe, bỏ lỡ lần này chuyến bay. Một chiếc cự luân chìm vào vạn mét đáy biển. Ngươi bởi vì say sóng tiêu chảy mà sớm được cứu hộ thuyền tiếp đi. Tô Tỉnh nhìn trước mắt xu lợi tránh hung thiên phú như có điều suy nghĩ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, cái đồ chơi này tựa hồ cùng trước ta không thể một người xui xẻo thiên phú là tuyệt phối a. Ai ra, ta không thể một người xui xẻo cái này thiên phú tương đương nói là không nhìn địch ta vũ khí hạt. Nhân, mặc dù mạnh, nhưng tác dụng phụ quá lớn. Nhưng cái này xu lợi tránh hung, tựa hồ có thể rất tốt mà hóa giải điểm này. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Tựa hồ khám phá thiên phú ở giữa combo. Độc thân nhập giáng lâm giáo bên trong. Thần không biết quỷ không hay làm cho cả giáng lâm giáo bị diệt tuyệt. mà bản thân lại tiêu sái rời đi. Phiến diệp không dính vào người. T. Xem ra có thể làm a. Tô Tỉnh đối cái này Xu Lợi Tránh Hung thiên phú rất có hứng thú. Nhưng cái này thiên phú cụ thể hiệu quả như thế nào? Vẫn là phải xem nhìn tương lai mô phỏng. Chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Người nếm thử phát động một phen Xu Cát Tị Hung thiên phú tác dụng. Nhưng bởi vì bản thân ngươi vận khí cũng không tệ. Không có gặp được xui xẻo sự tình. Vô pháp phát huy. Thế là ngươi cố ý đi tiệm bán thuốc mua 2 cân thạch tín. Ùng ục uống vào. Lấy ngươi thần lực cảnh thể chất. Thạch tín căn bản không có chút nào tác dụng. Nhưng là quỷ dị là. Uống xong 1 cân thạch tín về sau. Ngươi thế mà lôi bụng. Thế là ngươi mang theo thạch tín đi tìm lão bản lý luận. Kết quả thị trường cục quản lý người vừa lúc đi ngang qua. Nghiệm minh cái này thạch tín kỳ thật quá hạn. Tiệm thuốc lão bản bồi ngươi 50 vạn. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này lập tức vui vẻ. Kinh ngạc nói. Cái này Xu Lợi Tránh Hung thật sự là thần kỹ a. Ta muốn là một người bình thường. Ăn cái này thạch tín tương đương nói cũng sẽ không chết. Chỉ là kéo cái bụng. Liền có thể kiếm lời 50 vạn. Tô Tỉnh vui vẻ tiếp tục nếm thử. Người đi ngân hàng lấy tiền. Gặp gỡ giặc cướp thương bên trong quên nạp đạn. Người một chiêu đem chế phục. Dũng lấy được thành thị công dân tốt thưởng. Người đi trong sông bơi lội. Bị một đầu không độc xà cắn trúng. Trải qua sinh vật hiệp hội nghiệm chứng. Đây là diệt tuyệt 2000 năm xà trùng. Người bởi vậy thu được một bút không ít tiền tài ban thưởng. Người từ trên nhà cao tầng nhảy xuống. Tô Tỉnh liên tiếp thử nhiều lần, mới rốt cục xác nhận, cái này thiên phú bình thường cũng sẽ không phát động, chỉ có tại gặp gỡ nguy hiểm cùng vận khí không tốt lúc mới có thể phát động. Cũng trợ giúp Tô Tỉnh biến nguy thành an, liên tiếp tìm đường chết, Tô Tỉnh cũng không có bất luận cái gì tổn thất, tương phản lại lấy được ban thưởng không ít. Chậc chậc, như thế nhìn, cái này thiên phú xác thực cùng ta không thể một người xui xẻo, là tuyệt phối a. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu, chuẩn bị bắt đầu bình thường mô phỏng, thì kiểm tra xong mới thiên phú về sau. Người rất thỏa mãn, thế là bắt đầu thông thường luyện đan. 1 tháng sau, Cận Tông Tuyết đem thu tập được dược liệu giao cho ngươi. Ngươi dùng những dược liệu này luyện chế 5 mai cực phẩm tục mệnh đan. Để cho an toàn, lần này ngươi cũng không có gióng trống khua chiêng đi tìm Bách Lý Thương Hội. Tại biết rõ Bách Lý Thương Hội vị trí về sau, người phục dụng dịch dung đan cùng liễm tức đan, xác định thân phận chân thật của mình sẽ không bại lộ về sau. Đi trước Quảng Tỉnh, ở một cái trăng mờ gió lớn ban đêm, người độc thân tiến vào Bách Lý gia viện tử, chui vào Bách Lý đồ trong phòng, cho thấy tự mình nghĩ cùng hắn làm giao dịch. Bách Lý Kỳ gặp ngươi như thế ăn mặc, đồng thời trên thân tỏa ra khí tức kinh người khủng bố. Cho nên chỉ có thể trước ổn định ngươi. Hắn hỏi thăm ngươi muốn làm gì giao dịch. Ngươi xuất ra 1 viên cực phẩm tục mệnh đan. Nói cho hắn biết viên đan dược này có thể kéo dài hắn 5 năm thọ mệnh. Mà ngươi cần Bách Lý Kỳ chân tàng những cái kia phó bản đạo cụ. Bách Lý đồ gặp lại ngươi trong tay tục mệnh đan về sau. Trong mắt lóe lên khát vọng. Nhưng hắn không rõ ràng ngươi thân phận. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể tạm thời đồng ý. Ai ngờ về sau Bách Lý gia hộ vệ cùng cung phụng nhóm tất cả đều chạy đến. Trong đó còn có một tôn võ hoàng cấp cường giả. Người thấy thế hừ lạnh một tiếng. Một mình ứng chiến vị này võ hoàng. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Người bước lui võ hoàng về sau. Cho thấy như lão gia tử không muốn giao dịch. Người bây giờ liền đi. Bách Lý đồ thấy thế gấp. Trong tay ngươi tục mệnh đan đúng là hắn vô cùng khao khát chi vật. Cuối cùng, ngươi gặp được Bách Lý Kỳ. Dùng viên đan dược này cùng hắn làm giao dịch. Trải qua một phen có kẻ mặc cả. Ngươi dùng 1 viên cực phẩm tục mệnh đan. Đổi lấy Bách Lý Kỳ 1/2 chân tàng. Rời đi Bách Lý ra về sau. Ngươi một đường ẩn núp thay đổi trang phục. Lại tiến vào linh điền phúc địa bên trong đợi mấy ngày. Xác định người theo dõi bị ngươi vứt bỏ về sau. Ngươi trở lại kinh đô. Ai ngờ nửa tháng sau, người thân phận còn là bị phát hiện. Bách Lý Giang người đối với ngươi điều tra một phen về sau, tự mình đến hướng ngươi cầu lấy càng nhiều tục mệnh đan. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, che giấu tung tích về sau lại tiến hành giao dịch cũng được không thông sao? Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Tô Tỉnh hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết dịch dung đan thêm liễm tức đan, lại thêm Tô Tỉnh cẩn thận như vậy, không nên bị phát hiện mới đúng. Hẳn là đám kia phó bản đạo cụ có vấn đề. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người cẩn thận kiểm tra đám kia phó bản đạo cụ. Nhưng những này đạo cụ số lượng quá nhiều, ngươi căn bản không có thời gian từng cái xem xét. Thế là ngươi trực tiếp hỏi Bách Lý Kỳ là như thế nào phát hiện ngươi thân phận. Bách Lý Kỳ xin lỗi ngươi, cũng lại tặng cho ngươi một nhóm đạo cụ. Hắn nói cho ngươi, hắn tại đám kia phó bản đạo cụ bên trong ẩn giấu một cái định vị đạo cụ. Thế là liền biết rồi ngươi thân phận cùng vị trí. Ngươi có chút bất đắc dĩ, trong lòng đối Bách Lý Thương Hội khó tránh khỏi có chút khó chịu. Nhưng xem ở bồi thường phân thượng, cũng không có nhiều lời. Về sau mấy tháng, người thân phận lần nữa bị phát hiện, truyền cho Đại Hạ Quốc từng cái thế lực. Vô số người ùn ùn kéo đến, vạn kim cầu lấy trong tay ngươi tục mệnh đan. Cái này không thể nghi ngờ mang cho ngươi đến rồi không ít phiền phức. Ngươi cũng chỉ có thể tạm thời ứng phó, thẳng đến ngày nào đó tông lão cầu tìm được ngươi, hắn vẫn như cũ cho rằng ngươi là từ cái nào đó phó bản bên trong ra tới tu sĩ, đồng thời đoạt xá chính ngươi. Ngươi cũng không nhiều giải thích, cùng hắn làm một vụ giao dịch, dùng hai viên tục mệnh đan đổi lấy không ít chân quý linh dược, đồng thời thuận lợi gia nhập Giáng Lâm giáo. Về sau, ngươi và tông lão cầu trở thành mặt ngoài huynh đệ, đối với người khác xem ra các ngươi quan hệ rất thân. Nhưng lại mỗi người đều có mục đích riêng. Qua mấy ngày, người có liên lạc Lạc Sơ Ảnh. Một phen giao lưu về sau, lấy được tín nhiệm của nàng, Lạc Sơ Ảnh giúp người thu hoạch nhóm lớn dược liệu. Người bắt đầu luyện chế đan dược. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, người liền luyện chế hơn ngàn mai ngưng thần đan, cùng với không ít dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Người nếm thử phục dụng ngưng thần đan có thể hay không tiếp tục tăng trưởng thần thức. Nhưng ngươi thần thức đã lâm vào bình cảnh, liên tiếp mấy tháng đều không thể tăng trưởng, rơi vào đường cùng, ngươi đem toàn bộ tinh lực đặt ở rèn anh đan luyện chế phía trên. Ngươi mỗi ngày nghiên cứu rèn anh đan, tại tiếp tục luyện chế phía dưới, luyện đan kỹ nghệ ngày càng tinh xảo. Trải qua ngươi mấy tháng cố gắng, rèn anh đan luyện chế kỹ nghệ cuối cùng đột phá đại thành cấp. Về sau, ngươi lại tốn 2 tuần thời gian, luyện chế được 10 cái cực phẩm rèn anh đan, chính thức chuẩn bị bắn vọt hoàn mỹ nguyên anh. Ngươi lựa chọn một cái ngày tốt mấy ngày, xác định không người quấy rầy sau tiến nhập linh điền phúc địa, nuốt vào 2 viên minh tâm đan, đem bản thân tâm cảnh điều chỉnh đến cảnh giới vong ngã về sau, ngươi chính thức chuẩn bị đột phá. Hết chương.